Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 86, cuối cùng cũng đợi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ trưởng công chúa lúc nào cũng tĩnh mịch, như thể mây đen phủ kín trên đầu. Âm u khấp tan, những đoá mẫu đơn trong mẫu đơn viên đã lặng lẽ tàn úa, khiến khung cảnh vốn đã tĩnh lặng càng thêm thê lương. Nữ quan Thúy Cô bước đến bên trưởng công chúa Vĩnh Bình, nhẹ giọng bẩm báo: "Điện hạ, Lục công tử tới rồi. Ngày mai là mùng 2 tháng 5." Trưởng công chúa vẫn chăm chú nhìn khu vườn hoa tàn, thì thầm như chưa nghe thấy lời bẩm. Thúy Cô cụp mắt, giấu đi nỗi xót xa, không dám chen lời. Mùng 2 tháng 5 là ngày Linh Nhi mất tích, cũng là ngày Linh Nhi bị hại, bị phong kín trong bức tường kia. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, trưởng công chúa lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. "Điện hạ, xin người bớt đau buồn." "Bản cung làm sao bớt đau buồn được?" Trưởng công chúa siết mạnh một cành hoa tàn, gãy vụn trong tay, khuôn mặt như phủ xương lạnh. Chỉ cần nghĩ đến kẻ thực sự hại chết Linh Nhi còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, bản cung làm sao chịu nổi. "Điện hạ, tuy hiếm muộn 3 năm, nhưng hai kẻ bắt cóc gây tội với quận chúa cuối cùng cũng đã bị nghiêm trị. Thần tin rằng kẻ đứng sau nhất định cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng." Thúy Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Điện hạ của bà từng là nữ tướng quân uy phong lẫm liệt, khiến quân thù nghe danh đã sợ. Từ khi quận chúa mất tích, tinh thần sa sút, bệnh cũ vì năm tháng chinh chiến cũng theo đó mà tái phát." Trước những lời an ủi của nữ quan, trưởng công chúa chỉ khẽ cười nhạt, rồi hỏi: "Vừa rồi ngươi nói ai đến?" "Lục công tử à?" "Là Lục Huyền." "Mời nó vào đây." Thúy Cô lập tức đi đón người. Lục Huyền bước qua khu vườn mẫu đơn tàn úa, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Ninh Nguyệt quận chúa chỉ nhỏ hơn hắn một chút, lúc còn bé cũng từng gặp nhau đôi ba lần, ai ngờ về sau lại gặp số phận thảm như vậy. Từ xa, hắn đã thấy bóng dáng mảnh mai gầy gò đang đứng yên, bất giác thở dài một tiếng, bước chân nhanh hơn. "Điện hạ, Lục công tử đến rồi à?" Lục Huyền chắp tay hành lễ: "Bái kiến điện hạ." Trưởng công chúa Vĩnh Bình quay lại, nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, ánh mắt thoáng dịu lại. "Đứa nhỏ nói, với bản cung còn khách sáo làm gì?" Lục Huyền có thiên phú vượt trội trong võ học, từng được trưởng công chúa đích thân chỉ điểm khi còn nhỏ. Nói cho đúng, hai người có thể xem như thầy trò. Chỉ tiếc, trưởng công chúa là công chúa nắm thực quyền, còn thành quốc công là khai quốc thần, hai nhà không tiện quá gần gũi, mối quan hệ này cũng đành nhạt đi ngoài mặt. Nhưng trong lòng trưởng công chúa, bà vẫn luôn nhìn Lục Huyền bằng ánh mắt khác biệt. "Có việc gì sao? Gần đây tiểu điệt vẫn luôn điều tra chuyện ở Thanh Nhã thư viện, hiện nay đã có chút tiến triển." Lục Huyền kể lại toàn bộ sự việc, từ việc vô tình phát hiện có một nha hoàn từng tìm gặp Đào Minh, đến chuyện thi thể nữ tử trôi sông mấy ngày trước tại Kim Thủy Hà, rồi nhắc đến hoa nương Thải Vân ở Vân Giao Tiểu Trúc và người huynh của nàng làm tạp vụ trong Thanh Nhã thư viện. Trưởng công chúa Vĩnh Bình lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt thay đổi theo từng chi tiết mà thiếu niên từ tốn thuật lại. "Hiện giờ là như vậy." Lục Huyền kết thúc lời tường thuật, chờ phản ứng của trưởng công chúa. Trưởng công chúa siết chặt nắm tay, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Ý ngươi là huynh muội hai người này rất có khả năng là gián điệp của nước Tề. Huynh muội Thải Vân chỉ nhận là báo thù cho gia đình, không thừa nhận là gián điệp được nước Tề đào tạo." Trưởng công chúa cười lạnh: "Một đôi huynh muội mồ côi từ nhỏ mà có thể mưu đồ kín kẽ như vậy, chúng nghĩ người Đại Ngụy đều là kẻ ngốc à?" Lục Huyền không đáp. Dù bọn chúng có thực sự xem người Ngụy là ngốc hay không, nhưng việc nhận hay không nhận thân phận gián điệp lại là chuyện hoàn toàn khác, và cũng không còn là điều hắn có thể quyết định. Ngay cả trưởng công chúa cũng không thể tùy tiện xử trí vụ này, bởi một khi liên quan đến nước Tề, mọi động tĩnh đều phải cân nhắc kỹ càng. Đi, dẫn ta tới gặp Thải Vân. Trưởng công chúa sải bước đi vừa quay đầu hỏi thiếu niên bên cạnh. Ngươi làm sao biết được nha hoàn chết đuối kia từng tìm gặp Đào Minh 3 năm trước? Từ khi bắt được cặp vợ chồng bắt cóc, phủ trưởng công chúa vẫn không ngừng điều tra. Nhưng đầu mối dẫn đến Đào Minh lại đứt ngang. Không ngờ đằng sau cái chết của Đào Minh lại có nhiều ẩn tình đến thế. Mà đầu mối lại chính là nha hoàn đó. Lục Huyền hơi do dự rồi đáp. Việc này nhờ đại tiểu thư phủ lễ bộ phát hiện. Trưởng công chúa khẽ giật mình, không giấu vẻ kinh ngạc. Phùng đại tiểu thư, vị tiểu thư đó bà vẫn nhớ rất rõ. Con gái bà được tìm thấy là nhờ có Phùng đại tiểu thư. Hơn nữa chính nàng cũng từng bị bọn bắt cóc bắt giữ. Một thiếu nữ như vậy, để bà sinh lòng cảm mến là điều không khó. Nhưng không muốn gặp mặt nàng, cũng là thật. Phùng đại tiểu thư khiến bà không thể không nhớ đến Linh Nhi. Mỗi lần nghĩ đến Linh Nhi chết thảm, kẻ chủ mưu còn chưa tìm ra, lòng bà lại quặn thắt như bị cắt ra từng mảnh. Giờ đây, bà lại muốn gặp mặt Phùng đại tiểu thư một lần nữa. Phùng đại tiểu thư vô tình nhắc tới khi đang trò chuyện với ca ca. Huynh trưởng nàng nhớ lại từng thấy nha hoàn đó đến tìm Đào Minh. Từ đó mới lần ra được manh mối, Lục Huyền chọn lời nhẹ nhàng để giải thích. Trưởng công chúa im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn thiếu niên càng thêm nghi hoặc. Vậy Phùng đại tiểu thư làm sao biết vụ này tra đến Đào Minh? Lục Huyền im lặng giây lát, thành thật đáp, là tiểu điệt nói cho nàng. Ồ, thiếu niên ho nhẹ một tiếng, làm như không có gì. Thật ra sau khi Phùng đại tiểu thư thoát khỏi bọn bắt cóc, đã tình cờ gặp tiểu điệt, chính tiểu điệt đã đưa nàng trở về kinh thành, vì vậy cũng xem như quen biết. Trưởng công chúa đi tiếp, giọng không rõ vui buồn, ta chưa từng nghe lời đồn nào về chuyện này. Lục Huyền mặt lạnh hẳn, khi đó lời đồn về nhị đệ và Phùng đại tiểu thư truyền khắp nơi, đương nhiên không tiện nhắc đến. Thì ra là vậy, trưởng công chúa gật đầu, hiểu rõ nguyên do, không hỏi thêm, bước nhanh đến hình bộ. Tại hình bộ, Lâm Khiếu đã chờ sẵn, và ngay khi trưởng công chúa Vĩnh Bình tới nơi, các đại thần trong hình bộ cũng bị kinh động, cùng nhau ra đón. Cùng lúc đó, toàn bộ điều tra về vụ mất tích của Nghênh Nguyệt quận chúa được viết thành tấu chương, do thượng thư hình bộ đích thân mang vào cung diện thánh. Liên quan đến nước Tề, đây là đại sự quốc gia, không ai dám giấu giếm. Thậm chí trên đường tiến cung, hình bộ thượng thư còn vừa đi vừa thầm than, đám thuộc hạ này thật khiến người ta đau đầu. Không ngờ lén điều tra lại đào tới tận Bắc Tề, đây chẳng phải là chọc thủng trời sao? Trước mặt hàng loạt quan viên ra nghênh đón, trưởng công chúa không khách sáo. Người đâu? Bản cung muốn gặp. Dương Thị Lang ra hiệu bằng ánh mắt với Lâm Khiếu. Lâm Khiếu liền bước ra chắp tay. Điện hạ, xin mời theo vi thần. Cánh cửa ngục nặng nề bị mở ra. Trưởng công chúa bước nhanh vào. Chẳng mấy chốc đã trông thấy Thải Vân thân thể đầy thương tích sau tra tấn. Người chính là nữ nhân nước Tề đã hại Nghênh Nguyệt. Giọng nói băng lạnh vang vọng trong ngục tối. Thải Vân cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt như được tạc từ băng tuyết. Là trưởng công chúa Vĩnh Bình. Thải Vân trừng lớn mắt không tin. Cách chương.